Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 618, trang bức loại quả nhỏ. Nguyên lai hai vị là bức phủ đại nhân, Vô Song có mắt như mù, còn mời hai vị tiền bối thứ tội. Tần Vô Song vui đến phát khóc, nghĩ không ra tại cái này khổ sở trước mắt là bức phủ người cứu hắn, nhưng là Lưu Du bản tôn liền tương đối lúng túng. Dù sao bức phủ chỉ có một mình hắn a, toàn bộ mẹ nó dựa vào diễn kỹ. Bất quá cũng không trách bọn họ, kỹ xảo của hắn giống như thật như thế, càng là dĩ giả loạn chân. Cái gì bức phủ, ta chấm ngoặc kép Trấn Mộ Thú Mộng một mặt, hắn lúc nào liền thành bức phủ người? Cái này tuyệt bích là muốn giải thích a, nhưng là Lưu Du không có cho hắn cơ hội này, trực tiếp tiến lên chính là một tay ngăn chặn miệng của hắn. Sau đó mỉm cười hướng về phía Tần Vô Song nói, khách khí khách khí, tất nhiên mọi người đều là người quen, chút chuyện nhỏ này không cần để trong lòng. Trấn Mộ Thú con mắt đều trắng dã, hắn lấy truyền âm hỏi thăm Lưu Du, Vương Bát Đản, ta lúc nào là ngươi bức phủ người? Ngươi đây là cưỡng ép, cái này hố thật lớn, thật là sâu. Mặc dù Trấn Mộ Thú rất ngông cuồng, nhưng là mặt đối với Lưu Du lớn như vậy kích thích hố, hắn cũng là không dám nhảy loạn a. Cùng lão tử lăn lộn, cam đoan ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Ngươi đừng quên, cái kia diễn sinh đại la đan còn được dựa vào ta đâu. Ngươi gia nhập ta bức phủ tất cả đều là phúc lợi, đây là ưu đẳng đãi ngộ a. Ngươi còn đừng không thức thời. Lưu Du truyền âm nói, hai người con mắt đối mặt, cơ hồ đều muốn có điện. Trấn Mộ Thú cho tới bây giờ chính là sống một mình, thích làm cái gì làm gì, gia nhập cái gì thế lực, hắn ghét bỏ phiền phức, chuyện phiền phức hắn là cự tuyệt. Nhưng mà hắn suy nghĩ Lưu Du câu nói này, giống như có một chút như vậy đạo lý. Nói đến, hắn thủ mộ hơn ngàn năm, đã sớm tịch mịch khó nhịn, nhưng là cùng Lưu Du cũng không giống nhau. Đủ loại gà bay chó chạy, bị vạn người đuổi giết, thậm chí thực lực đào hố to chôn giết con tôm, mọi thứ bao nhiêu không có chút đối với khẩu vị của hắn. Sở dĩ kết quả cuối cùng là đầu này Trấn Mộ Thú bị Lưu Du liền lôi lừa gạt kéo vào bức phủ hố to, từ đó về sau chính là bao nhiêu năm, bao nhiêu năm. Khụ khụ, đứng lên đứng lên. Lưu Du vẫy tay một cái, Tần Vô Song liền bị một cỗ kình khí nhấc thăng lên. Về sau ra ngoài liền nói là bức phủ người, ai dám không thức thời, lão phu làm hắn. Tần Vô Song kích bỗng nhúc nhích, kém chút điểm liền nói ra muốn gia nhập bức phủ trận doanh, nhưng là não mạch kín xoay một cái, hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh mẽ, đang ép phủ người ở bên trong, từng cái cũng là thiên tài, nói chuyện lại sắc bén, hắn cảm thấy mình bức cách còn không đạt được tiêu chuẩn, cho nên vẫn là suy nghĩ một chút liền tốt. Ngày sau cường đại rồi, nhất định thành kính gia nhập bức phủ, nghỉ dưỡng sức một đêm. Thần tướng phủ phủ chủ tiến về quốc đô còn không có trở về. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Du liền đứng dậy rời đi thần tướng phủ. Tần Vô Song hội lưu tại bức phủ ăn dưỡng, có Lam Tiêu ở đây, tăng thêm vị kia nguyên phủ cảnh cấp bậc đại cao thủ, nơi đây nhưng cũng rất ổn. Phía trước mặc dù đoàn diệt băng tộc một cái một đợt tiểu thế, Thanh Y Môn cũng thất bại tan tác mà quay trở về. Tin tưởng trong đoạn thời gian bọn họ sẽ không lanh chanh tiếp tục tìm tới cửa. Bất quá hắn chuyến này tiến về Thiên Nam quốc quốc đô cũng cần thiết phải chú ý thời gian. Băng tộc, Thanh Y Môn xem xét cũng không phải là loại kia ăn thiệt thòi trốn đi không ra được nhuyễn đàn. Sở dĩ không phải bọn họ hiện tại không ra liền đại biểu không có tâm bệnh. Nếu là bọn họ đi ra, cái kia chính là thật đại phiền toái. Tại một mảnh thê lương đại hoang bên trong, Lưu Du Đường được nơi đây, ngẩng đầu nhìn cái kia vung vãi trên mặt đất ánh tà. Xem ra đêm nay chỉ có thể ở nơi này qua đêm. Ngày mai sẽ là Thiên Nam Quốc Quốc Đô Quần Anh Hội. Tụ hội tụ thời gian, sở dĩ hắn cũng là không nhất thời vội vã. Hạm trường, phong thái xinh đẹp á xuất hiện, trong tay kéo lên một bàn hoa quả. Đây là trên chiến hạm mới bồi dưỡng hoa quả, đi qua trang bức hệ thống cung cấp trước vào khoa học kỹ thuật. Thành công nghiên chế mới bồ đào, người bình thường ăn vào, có thể cải biến thể chất. Tu chân giả ăn vào, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Lưu Du một mặt mộng bức, cái gì đồ chơi, dựa theo ngươi nói như vậy, các ngươi có thể bồi dưỡng ra linh quả a? Á nói, từ trước mặt văn minh chủng tộc bên trên nhận thức đi lên giải thích. Chúng ta bồi dưỡng, chính là linh dược, cái này bàn bồ đào, có thể so sánh 80 năm dược linh. Lưu Du lần này có thể bị dọa cho phát sợ. Tình cảm hắn đi bán cái hoa quả đều có thể làm giàu a. Danh tự hắn đều nghĩ kỹ. Trang bức loại quả nhỏ. Không sai. Á tiếp tục nói. Tôn kính hạm trưởng. Trước mắt loại này bồ đào, chúng ta không có thí nghiệm qua. Ngài có thể thử xem. Nhìn một chút có còn hay không cái khác hiệu dụng. Lưu Du mặt rút dưới. Lấy ta làm chuột bạch. Đừng nói cho ta đây là dung hợp trang bức hệ thống cung cấp khoa học kỹ thuật. Sau đó ngươi một cái chiến hạm chủ điện não cũng học được trang bức đào hố. Lừa ta đâu. Còn mẹ nó đem hố đào đến rõ ràng như vậy. Mời ta đi nhảy a. Quá mức. Thực quá mức. Hạm trưởng, đây là không độc. Á nói. Bị nhìn đi ra. Lưu Du lúc này chính là mặt mò đỏ ửng. Cầm lên một khỏa sẽ đưa nhập vào trong miệng. Lập tức một cỗ ngọt như suối giống như chất lỏng chảy vào trong cổ họng. Vị đạo rất ngọt. So với địa cầu đặc sản xác thực càng cao hơn ngăn bên trên một cái cấp bậc. Tin tưởng ăn loại này bồ đào. Cái khác hoa quả tất cả đều là phù vân. Cảm giác như thế nào? Á dò hỏi. Cũng chính là có hay không cái khác hiệu dụng? Lưu Du lúc này ngồi xuống nhập định, cảm thụ dưới loại này bằng được 80 năm dược linh hoa quả. Sau đó mãnh liệt bị khiếp sợ, sắc mặt đại hỉ, ha ha, bảo a, cái này bồ đào vậy mà có thể nhanh chóng khôi phục linh lực tiêu hao. Dọc theo con đường này Lưu Du lười biếng, chợt vận dụng không ít tiêu hao linh lực đi đường thủ đoạn. Hiện tại thể nội cũng tiêu hao gần 3 thành linh lực. Không tới trước cái này thôn phệ một khỏa, liền để hắn khôi phục một thành. Tầng này khôi phục quá mê người. Nếu như nhiều ăn vào mấy khỏa, vậy liền hiệu quả liền càng thêm rõ rệt. Á, hiện tại cho ngươi cái nhiệm vụ. Lưu Du xoay mặt chính là một cái anh tuấn khía cạnh. Hai tay nhẹ nhàng bưng bít lấy kiểu tóc. Á ngọt ngào cười một tiếng. Hạm trưởng, ngài phân phó. Cái này bàn hoa quả, ta thu, các ngươi tiếp tục nghiên cứu chế tạo loại sản phẩm này. Còn có ngay tại lúc này thành quả bước đầu rất không tệ. Ngươi chế tạo cho ta một nhóm đi ra. Lão tử muốn đi bán hoa quả. Á sửng sốt một chút, nhưng vẫn là làm theo. Trang bức loại quả nhỏ, hoàn mỹ danh tự. Về sau hắn muốn tại đại lục này bên trên mở mấy nhà đại lý. Còn sợ thiếu cái gì? Đau lưng chuột rút dùng trang bức loại quả nhỏ. Buổi tối vận động kịch liệt thận tiêu hao. Vẫn là dùng trang bức loại quả nhỏ. Hoành phi, bức phủ dưới cờ đặc sản. Có ngươi, trang bức mới vô địch. Giữ gìn chính bản tiêu thụ. Nghiêm cấm đồ lậu. Làm xong những cái này. Lưu Du sáng ngày thứ hai liền tiếp tục lên đường. Có những cái này bồ đào. Tốc độ của hắn còn có thể xách đến càng tăng nhanh hơn không ít. Vào đầu đỉnh liệt nhật đến đỉnh đầu. Hắn rốt cục ngàn dặm lặn lội tới nơi này Thiên Nam Quốc Quốc Đô. Á thúc đẩy sinh trưởng kỹ thuật không sai. Bằng được 80 năm dược linh đồ chơi nửa ngày liền cho Lưu Du chỉnh xuất một cái sọt. Sở dĩ, tiến nhập cái này Thiên Nam quốc quốc đô về sau, Lưu Du ngay tại chỗ tìm khối địa phương bày sạp. Tới rồi, đi qua đã ngang qua đừng mẹ nó sai a. Trang bức loại quả nhỏ, ngươi đáng giá có được a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.